Ngày xưa, ở một khu làng nọ, có đôi vợ chồng già. Một hôm, ông lão lên núi kiếm củi, còn bà lão thì ra sông giặt giũ. Đang giặt, bỗng bà lão nhìn thấy những quả đào trôi trên sông. Bà vớt một quả lên và ngửi. Ôi, quả đào thơm quá! Mình sẽ chọn những quả ngon nhất mang về cho ông lão. Nghĩ vậy, bà gọi to. Nào, đào ngon, hãy trôi vào đây. Còn đào dập, đào thối thì hãy trôi đi. Ngay lập tức, những quả đào ngon và tươi trôi đến chỗ bà. Bà chọn một quả đào ngon nhất, to nhất và mang về cất vào tủ. Tối đến, ông lão về nhà với bó củi trên lưng. Ông cất tiếng gọi vợ. Bà nó ơi, tôi về đây. Bà lão sởi lời. Ông ơi, hôm nay tôi nhặt cho ông một quả đào rất ngon ở dưới sông. Tôi lấy cho ông ăn nhé. Bà lão vào tủ lấy quả đào. Mở tủ ra, bà vô cùng ngạc nhiên vì bà thấy một đứa bé thật bụ bẫm, thật kháu khỉnh nằm trong đó. Thấy ông bà già, đứa bé cất tiếng khóc. Oa, oa! Vợ chồng ông lão ngạc nhiên lắm. Họ cùng kêu lên. Ôi, ôi, chúng ta có gì thế này? Bà lão nói. Chắc là đứa trẻ được sinh ra từ quả đào mà tôi nhặt ở dưới sông đấy ông ạ. Tôi và ông hãy đặt tên cho nó là Momotaro, tức là cậu bé quả đào, ông nhé. Ông bà lão cẩn thận bế đứa bé ra. Họ nấu cơm và cá cho nó ăn. Đứa bé ăn rất khỏe, ăn một bát cơm đầy và lớn nhanh như thổi. Mấy hôm sau, nó ăn hết 2 bát cơm cùng một lúc. Và càng lớn, nó càng thông minh. Dạy nó 1 thì nó biết 10, nên ông bà lão rất vui và rất quý nó. Họ coi việc chăm sóc cậu bé quả đào là một niềm vui và là một niềm hạnh phúc. Một hôm, cậu bé quả đào đến trước mặt 2 vợ chồng ông lão. Nó quỳ xuống nền nhà, chống 2 tay trước mặt, theo đúng phong tục của người Nhật. Rồi thưa. Thưa ông bà, bây giờ con đã lớn. Con phải đến đảo quỷ để chinh phục bọn quỷ. Ông bà bảo hàng xóm chuẩn bị cho con 1 túi gạo và 1 túi kê. Ông bà lão vô cùng lo lắng. Bèn hỏi. Con ơi, sao con lại nghĩ vậy? Con còn nhỏ, con làm sao đủ sức để đánh bại bọn quỷ dữ? Ông bà lão khuyên Momotaro, nhưng cậu đã quyết chí. Cậu nói. Thưa ông bà, con sẽ chiến thắng. Xin ông bà cho con đi diệt quỷ. Ông bà lão không còn cách nào khác là đồng ý. Họ nhờ dân làng làm gạo và bột kê cho Momotaro. Người ta đội cho cậu 1 chiếc khăn mặt lên đầu và mặc cho cậu 1 chiếc quần rộng, đưa cho cậu 1 thanh kiếm và 1 lá cờ có ghi dòng chữ Momotaro, 1 thành viên của nước Nhật. Buộc cái túi đựng gạo và bột kê vào lưng, Momotaro lên đường. Cậu chào từ biệt ông bà lão. Cậu đi đến 1 rìa làng thì 1 con chó tới chào cậu và hỏi. Momotaro, anh đi đâu đấy? Tôi đi đến đảo quỷ để chinh phục bọn quỷ đây. Tôi sẽ đi với anh. Anh cho tôi 1 ít gạo và 1 ít bột kê nhé. Ngươi sẽ là phụ tá cho ta. Nếu ngươi ăn 1 ít gạo và 1 ít bột kê, người sẽ khỏe bằng 10 người. Momotaro lấy một ít gạo và bột kê cho con chó rồi đi về phía ngọn núi. Một lát sau, con gà lôi đến ngỏ ý muốn giúp Momotaro. Cậu bé quả đào đồng ý. Được một lúc, cậu lại gặp khỉ. Khỉ cũng xin nhập hội. Thế là Momotaro dẫn ba phụ tá của mình tiến về đảo quỷ. Đến đảo, cậu, bé quả đào, chó, gà lôi, nhìn thấy cái cửa to, cánh màu đen. Khỉ bèn gõ cửa. Bên trong có tiếng hỏi. Ai đấy? Rồi một con quỷ đỏ đi ra. Cậu nói lớn. Ta là Momotaro, thành viên của nước Nhật. Ta đến đây để chinh phục bọn Mi. Bảo thủ lĩnh của Mi hãy sẵn sàng. Sau đó, khỉ cầm một ngọn giáo dài. Còn chó và gà lôi thì mỗi con lăm lăm một thanh kiếm. Một con quỷ nhỏ trèo lên cột để cắm lá cờ của đảo quỷ. Bọn quỷ đang nhộn nhẹt trong bữa tiệc. Nghe thấy chuyện con quỷ báo, bèn hỏi nhau. Momotaro là ai? Momotaro là ai nhỉ? Hắn đến đây bằng cách nào? Rồi chạy túa cả ra và sẵn sàng chiến đấu. Từ khi ăn gạo và bột kê Nhật Bản, Momotaro và ba phụ tá bỗng có sức lực bằng hàng nghìn, hàng trăm trai tráng. Vì vậy chẳng bao lâu bọn quỷ đã bị đánh bại. Một con quỷ đen, xem ra như là tướng quỷ, đến quỳ trước mặt Momotaro. Nó chắp tay và khóc. Vừa khóc, nó vừa nói với Momotaro. Thưa ngài, chúng tôi xin hàng. Xin ngài đừng giết chúng tôi. Từ nay chúng tôi không dám quấy nhiễu dân lành nữa. Momotaro nói với tướng quỷ. Từ nay, các ngươi không được làm điều ác. Nếu các ngươi hứa như vậy, ta sẽ tha chết cho các ngươi. Vâng, chúng tôi xin hứa. Chúng tôi xin dâng ngài tất cả vàng bạc và châu báu. Tướng quỷ nói xong, bèn sai bọn quỷ khuân tất cả vàng bạc và châu báu ra, chất thành đống. Momotaro cho tất cả số của quý ấy lên một chiếc xe để chó, khỉ, gà lôi kéo về. Momotaro cùng ba phụ tá của mình trở về làng. Vợ chồng ông lão vô cùng mừng vui. Họ ôm chặt lấy Momotaro, cậu bé quả đào. Nhà vua biết tin đã ban thưởng thật là hậu hĩnh cho Momotaro. Từ đó, cậu sống với vợ chồng ông lão và hàng ngày chăm sóc ông bà rất chu đáo, tận tình.